Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, nhiệm vụ. Hai cái chiến tranh Chi Môn chia làm Nam Bắc trải qua 8 cái đế quốc hiệp thương theo vị trí địa. Lý đem hai cái chiến tranh Chi Môn chia hai cái tác chiến đoàn đội. Duy Kinh đế quốc cảnh nội chiến tranh Chi Môn từ vị trí địa lý bên trên từ Tây sang Đông theo thứ. Tự là Duy Kinh. Mã Nhã, Áo Khắc Lan cùng đế quốc phong thần phòng thủ đạo này chiến tranh Chi Môn nhiệm vụ liền từ 4 cái. Đế quốc phụ trách, tại trạm biên phòng tiến hành đơn giản đăng ký cái này trạm biên phòng hiện tại thành tạm thời quân. Sư điều phối điểm mỗi ngày đều có mấy cái thậm chí mười mấy cái sư đoàn đi qua từ nơi này. Áo Khắc Lan cụ phong sư đoàn, xin hỏi các ngươi lệ thuộc vào cái nào quân đoàn? Trạm biên phòng thư ký hỏi, chúng ta đúng độc lập sư đoàn không thuộc về bất luận cái gì quân đoàn biên chế. Trả lời đúng, Ngô Lễ đối ngoại giao lưu toàn bộ từ hắn phụ trách. Ngô Lễ tuổi trẻ xuất khí đồng thời đế vương thân thuộc có được công tước, tước vị bản thân võ thánh. Đối với xã giao lại rất quen thuộc loại chuyện này từ hắn phụ trách không thể tốt hơn. Độc lập sư đoàn. Áo Khắc Lan đế quốc độc lập sư đoàn rất nhiều sao. Phía trước đã qua hai cái. Tên kia thư ký không giải thích được nói đồng thời trên giấy tiêu xuất. Sư đoàn tên quân kỳ kiểu dáng cái này đơn giản tư liệu. Tình huống tiền tuyến như thế nào? Ngô Lễ hỏi tại đế quốc cảnh nội cụ phong sư đoàn ngoại trừ tiếp tế cơ hồ là không vào thành bởi. Vậy đối với tình huống tiền tuyến không hiểu rõ. Tây Đại Lục đã hiện chiến tranh Chi Môn bất quá ta quân đã có 20 cái quân đoàn tiến vào Tây. Đại Lục đồng thời tại chiến tranh Chi Môn Tây Đại Lục lối ra cấu trúc 3 đạo phòng tuyến Mã Nhã. Khinh kỵ 6 cái quân đoàn tiến vào Tây Đại Lục nội địa tiến hành quấy rối tác chiến tiền tuyến nhu. Cầu cấp bách hàng loạt bộ đội xin mau sớm chạy tới chiến tranh Chi Môn. Thư ký nói đem một phần. Chiến báo giao cho Ngô Lễ dạng này chiến báo tại trong túi tiền của hắn có thật dày đánh vô luận ai. Hỏi hắn đều cho bên trên một phần. Tiếp nhận chiến báo mấy người phí liệt cách nhìn kỹ phía trên viết muốn kỹ càng được nhiều. Tại chiến tranh Chi Môn Tây Đại Lục lối ra bên ngoài 200 cây số chỗ liên quân cấu trúc 3 đảo. Phòng tuyến mỗi đảo phòng tuyến cách xa nhau 10 cây số. Trước mắt đạt tới đã có 20 cái quân đoàn trong đó có 4 cái hỏa liệt điểu quân đoàn 6 cái. Mã Nhã quân đoàn 6 vạn thiết giáp đồng nhân quân đoàn cùng với khác quân chính quy 4 cái quân. Đoàn, tại Đông Đại Lục lối ra cấu trúc mặt khác 3 đảo phòng tuyến đồng thời ngoài ra còn có 7 đảo. Phòng tuyến ngay tại kiến thiết bên trong. Ở chỗ này hội tụ 3 cái đế quốc hơn 60 cái quân đoàn trong đó có một nửa là Duy Kinh bản địa. Bộ đội dù sao bọn họ khoảng cách gần nhất. Sở dĩ an bài như vậy bởi vì chiến tranh Chi Môn mở ra quá mức ngoài ý muốn hậu cần tiếp tế không. Cách nào đuổi theo không có cách nào đem càng nhiều bộ đội đưa lên đến Tây Đại Lục. Chỉ có thể chờ đợi đế quốc Mã Nhã hậu cần trợ giúp về phần Áo Khắc Lan hậu cần bộ đội cần thời. Gian dài hơn mới có thể đến đạt. Tại 4 cái đế quốc bên trong Duy Kinh đế lực cực mạnh là cũng không giàu có. Mà lại Duy Kinh đế quốc phần lớn là vùng núi thích hợp bộ binh tác chiến thừa thải tinh thiết cùng. Xích đồng lương thực chỉ miễn cưỡng có thể cung ứng bản đội. Hiện tại tràn vào nhiều như vậy bộ đội cho dù ở Duy Kinh cảnh nội cũng rất khó ủng hộ. Cũng may ca đặc đế lực không quá đi vừa vặn thừa thải lương thực nếu như không phải bọn họ tạm thời. Trợ giúp chỉ sợ các quốc gia đại quân muốn đói bụng. Đi theo cụ phong sư đoàn đằng sau đúng không thể nhìn thấy phần cuối đội xe trải qua nửa tháng thời. Gian Áo Khắc Lan đế quốc hậu cần tiếp tế đại đội tiến vào đế quốc Mã Nhã. Đem hàng loạt quân lương vật tư để vào đế quốc Mã Nhã tạm thời trong trụ sở tiếp liệu lại từ Mã Nhã. Hậu cần tiếp tế bộ đội hướng Duy Kinh đế quốc chuyển vận. Trước đó đế quốc Mã Nhã hậu cần tiếp tế bộ đội đã đem hàng loạt vật tư lương thực đưa vào Duy Kinh. Đế quốc chỉ đế quốc Mã Nhã thực lực có hạn có khả năng cung ứng vật tư cũng không phải rất nhiều. miễn cưỡng ứng phó. Đợi đến Áo Khắc Lan tiếp tế bộ đội vừa tiến vào Mã Nhã Hậu cần tiếp tế bộ đội toàn lực thúc đẩy như cũ, không cách nào cung cấp đầy đủ vận lực, không thể không từ dân gian cùng trong quân đội điều số lớn nhân thủ cỗ xe. Lúc này đế quốc Mã Nhã mới phát hiện nguyên lai Áo Khắc Lan đế quốc cư nhiên như thế giàu có, bởi vì trước mặt bộ đội quá nhiều cụ phong sư đoàn hành quân độ không nhanh xuyên qua đế quốc Mã Nhã tốn mất dòng dã 50 ngày thời gian, so nguyên kế hoạch chậm 10 ngày rốt cục tiến vào Duy Kinh đế quốc. Tiến vào Duy Kinh đế quốc 10 ngày sau, khoảng cách chiến tranh Chi Môn còn có 200 cây số địa phương, tất cả bộ đội đều ngừng lại. Nơi này là tiền tuyến, bộ tổng chỉ huy sở tại địa. 4 cái quân đội của đế quốc sẽ tại nơi này tiến hành sau cùng tiếp tế, đồng thời cũng biết ở chỗ này tiếp nhận chỉ huy thuộc hạ đạt mệnh lệnh tiếp nhận nhiệm vụ. Còn tiền tuyến bại lui xuống tới hay là mất đi biên chế bộ đội cũng biết ở chỗ này tiếp nhận tu chỉnh, chữa bệnh cùng mới chỉnh biên, thu xếp tốt bộ đội. Phí Liệt Cách mang theo Phỉ Nhĩ cùng Ngô Lệ hướng trung tâm chỉ huy đi đến. Đạt tới bộ đội trước phải hướng chỉ huy thuộc hạ thuộc biên chế trung tâm đưa tin, về sau nghe theo an bài. Nếu như không tiến hành chuẩn bị báo cáo chỉ sợ ngay cả tiếp tế đều lấy không được. Nơi này bộ đội thực sự nhiều lắm. Biên chế trung tâm đang chỉ huy bộ phía bên phải 1 cây số. Chỗ nơi này vốn là một chỗ trang viên quý tộc, hiện tại đã bị trưng dụng, lúc đầu chủ nhân cũng dọn đến Duy Kinh đế đô ở lại. Phí Liệt Cách đến gần đại sảnh, chủ nhân nguyên thủy của nơi này nhất định đúng vị thân phận hiền hách đại quý tộc. Đại sảnh chừng hơn 1000 đỉnh bằng lều, phía trên có mấy chục ngọn hoa lệ đèn ma pháp, dạng này cỡ lớn đèn ma pháp cũng không phải người bình thường dùng đến. Lên trong đại sảnh chỉ có mấy chục người, Phí Liệt Cách chú ý tới những người này chỗ ngực đều treo quân đoàn trưởng tiêu chí, chỉ có cực thiểu số mấy cái mới là sư đoàn trưởng. Ngài tốt, xin hỏi ngài là từ tiền tuyến triệt hạ tới Áo Khắc Lan quân? Thư ký đi đến trước mặt Phí Liệt Cách, nhìn bộ ngực hắn chỗ tiêu chí hỏi. Ta đúng, Áo Khắc Lan quân đúng, mới tới, xin hỏi đã khai chiến? Phí Liệt Cách hỏi. Đã có từ tiền tuyến triệt hạ tới bộ đội, nói rõ tiền tuyến đã đánh. À, vì cái gì không phải là các ngươi quân đoàn trưởng đến? Thư ký cau mày nói. Cụ phong sư đoàn chúng ta đúng độc lập biên chế, không thuộc về bất luận cái gì quân đoàn. Ngô Lễ tiếp lời nói, hắn nhìn ra vị này thư ký rất không kiên nhẫn, không quá nghĩ tiếp đãi đoàn người mình. Cái gì? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Các ngươi đúng độc lập sư đoàn? Áo Khắc Lan độc lập sư đoàn? Thư ký sắc mặt đại biến, chỉ vào Phí Liệt Cách một đoàn người kêu lên thanh âm lớn đến trong sảnh. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến nơi đây. Có vấn đề gì không? Thư ký phản ứng đại suất. Ngô Lễ đoán trước lộ ra phi thường không lễ phép, tuy nói nơi này thư ký mỗi ngày đều tiếp xúc rất nhiều quân đoàn trưởng, sư đoàn trưởng thân phận cũng không đáng giá khoe khoang, là cũng không trở thành có phản ứng như vậy. Chính giữa đại sảnh phía sau bàn làm việc đứng lên một vị thân mang Duy Kinh đế quốc tướng lĩnh trang phục lão giả, từ phía sau bàn làm việc chuyển ra đi đến Phí Liệt Cách một đoàn người trước mặt. Theo vị lão tướng này quân, tất cả mọi người ở đây đều dựa vào đi qua. Ngô Lễ cùng Phỉ Nhĩ rất là khẩn trương nhìn những người này, ánh mắt làm sao đều tượng như sói. Tay không khỏi giữ tại võ thần trên thân kiếm, chỉ cần vừa có không đối lập tức rút kiếm chiến đấu. Ngài thật trẻ tuổi, quan chỉ huy ta đúng Duy Kinh đế quốc một cấp thượng tướng Đái An Khắc Lỗ Cách. Rất xin lỗi, phản ứng của hắn quá lớn chút, đây là bởi vì tình báo không cách nào kịp thời thông cáo. Hậu quả ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi. Tình báo không cách nào kịp thời thông cáo. Bọn người Phí Liệt Cách không hiểu ra sao, chẳng qua một vị đế quốc thượng tướng tại hướng bọn họ nói xin lỗi, mấy người vội vàng hoàn lễ Phí Liệt Cách. Những người này là ngay cả quân hàm đều không có. Các vị đến từ Áo Khắc Lan đế quốc, hẳn là cụ phong sư đoàn quan chỉ huy. Đái An một bên nói một bên đánh giá đám người, những người này còn quá trẻ, chỉ có một vị thoạt nhìn giống đúng người của võ Giả tuổi trẻ hơi dài chút thế nhưng không giống là có thể chỉ huy chiến đấu quân nhân những người. Này quá kỳ quái. Đúng vậy, tướng quân ta đúng cụ phong sư đoàn quan chỉ huy phí liệt cách Lan đế tư đế quốc ma pháp. Sư, ồ, ngài là một vị ma pháp sư. Trên người phí liệt cách mặc giáp lưới cõng ở sau lưng kiếm bản rộng thấy thế nào cũng không giống một vị ma pháp sư. Đúng vậy, nếu ta thỉnh giáo một chút đến cùng đã sinh cái gì chuyện? Phí liệt cách tò mò hỏi những người này hiển nhiên không phải ôm lấy địch ý chỉ đối với cụ phong. Sư đoàn phi thường tò mò mà lại trên đài an đem thế mà biết cụ phong sư đoàn cái này khiến hắn không thể nào hiểu được. Phải biết mỗi ngày đến biên chế trung tâm tới quân đoàn đều có mười mấy cái về phần sư đoàn cha. Đều cha không đến, bởi vậy vị kia thư ký lúc bắt đầu không muốn để ý tới bọn họ. Một tháng trước kia Tây Đại Lục tổ chức 30 quân đoàn ý đồ công kích bên ta tiến vào Tây Đại Lục bộ đội đoạt lại chiến tranh chi môn Tây Đại Lục cửa vào quyền khống chế trong trận chiến đấu. Này áo khắc Lan đế quốc kinh lôi, bạo tuyết hai cái độc lập sư đoàn tuần tự đánh tan địch quân ba cái quân đoàn giết chết quân đoàn trưởng hai tên tù binh một nhất chiến thành danh, bởi vậy chúng ta đối với áo khắc Lan đế quốc độc lập sư đoàn phi thường chú ý. Quan chỉ huy đã hạ lệnh cụ phong sư đoàn đến sau lập tức hướng bộ chỉ huy đưa tin phí liệt cách. Quan chỉ huy mời đi theo ta. Đái An nói, hóa ra dạng này phí liệt cách yên lòng, đồng thời cũng vì hai cái độc lập sư đoàn chiến tích cảm thấy kiêu ngạo. Đánh tan ba cái quân đoàn, một quân đoàn là dòng giã 10 cái sư đoàn binh lực. Sở chỉ huy rất gần, chẳng qua mười mấy phút phí liệt cách bị mang vào một gian nhìn vốn là phòng ngủ. Trong phòng một chút thời gian trên đài an đem mang theo mấy vị tướng quân đi vào gian phòng. Người thị phí liệt cách ta đúng đế quốc thứ nhất tập đoàn quân nguyên soái bên trong Đức Bỉ Đế. Nói chuyện chính là thân mang áo khắc Lan đế quốc nguyên soái phục lão giả, một đầu mặt trắng bàng. Gầy gò người lại phi thường tinh thần. Nhìn thấy người đế quốc chính mình phí liệt cách tâm tình tốt rất nhiều. Tại tòa này sở chỉ huy bên trong nhìn thấy nhiều nhất vẫn là duy kinh quân phục, cái này khiến hắn rất không thoải mái. Ta nghe bệ hạ nói qua ngươi cũng biết tại ba cái độc lập sư đoàn chung ngươi cụ phong sư đoàn đúng có chiến đấu lực nhất. Các ngươi trải qua hơn 2 tháng thời gian hành quân vốn hẳn nên cho ngươi 5 đến 7 ngày thời gian tu chỉnh, bất quá bây giờ chúng ta không có thời gian, chúng ta cần ngươi lập tức làm nhiệm vụ. Có vấn đề? Bên trong Đức Nguyên Soái hỏi. Có thể, bất quá chúng ta sư đoàn tiếp tế không đủ, chủ yếu là lương thực. Phí liệt cách nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.